Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1068, Sở Vô Ý. Linh hồn tổn thương, vốn là khó có thể trị liệu, mặc dù có hiếm thấy thiên tài địa bảo giúp đỡ, cũng cần thời gian dài thai nghén. Sở Hành Vân linh hồn thương thế, cực sự nghiêm trọng, thậm chí đã nguy hại đến huyết nhục cùng linh hải. Bằng không, hắn cũng sẽ không xuất hiện tu vị rút lui tình huống. Từ khi Sở Hành Vân thức tỉnh sau khi này một quãng thời gian, hắn đều ẩn cư ở Vạn Kiếm Sơn bên trong, muốn mượn này điều trị thân thể. Chỉ tiếc, thương thế cũng không có chuyển biến tốt. Một khi tâm thần xuất hiện kịch liệt gợn sóng, hoặc là bị thương nặng, như trước sẽ rất nguy hiểm. Mặc Vọng Công nhìn sắc mặt tái nhợt Sở Hành Vân, không khỏi ở trong lòng ngầm thở dài. Chính suy tư làm sao tìm tứ. Trong đình viện, đột nhiên truyền đến một đạo trẻ mới sinh tiếng kêu. Cha, cha, tiếng nói tuy mơ hồ, nhưng cũng càng lanh lảnh, khiến người ta có loại tâm thần khoan khoái cảm giác. Vũ Tĩnh Huyết cùng Mặc Vọng Công quay đầu, chỉ thấy trong đình viện, một tên trên người mặc nguyệt sắc áo bông đáng yêu trẻ mới sinh đi ra. Trẻ mới sinh ước chừng một tuổi, tựa hồ mới vừa học được bước đi, bước tiến có chút run run rẩy rẩy, ngũ quan tinh xảo, hai gò má mập mạp trắng trẻo, rất là chọc người yêu thích. Vừa nhìn thấy Vũ Tĩnh Huyết cùng Mặc Vọng Công, trẻ mới sinh trên mặt lập tức triển lộ ra miệng cười. Bước tiến tăng nhanh hướng về bọn họ đi tới. Khi nàng đi ra đình viện một sát, bồng bềnh ở thiên địa lông ngỗng tiết lớn, đột nhiên ngừng, liền ngay cả hàn ý đều tiêu tan rất nhiều. Vô ý, đến Mực Bá Bá bên này, Mặc Vọng Công lộ ra một vệt hòa ái dễ gần nụ cười. Vội vàng đạp bước tiến lên, đem đáng yêu trẻ mới sinh ôm ở trong lòng. Nụ cười ngâm ngâm, không ngừng được trong lòng cưng chiều. Không chỉ có là hắn, liền ngay cả nghiêm túc thận trọng Vũ Tĩnh Huyết, giờ khắc này cũng là triển lộ ra nụ cười, đưa tay đùa với trẻ mới sinh, trong miệng phát sinh a a a a trêu ghẹo âm thanh. Tên này đáng yêu trẻ mới sinh, hoán vì là Sở Vô Ý, Sở Bản Vô Ý, Mặc tiền bối, Vũ tiền bối. Lúc này, Thủy Thiên Nguyệt âm thanh tiếng vang lên, nàng từ trong đình viện đi ra, quần áo u xanh nghê thường. Khí tức trên người hình như có thay đổi, có thêm vẻ ung dung. Nàng đầu tiên là quay về Vũ Tĩnh Huyết cùng Mặc Vọng Công cười cợt. Một tấm tay, Sở Vô Ý liền đem tay nhỏ mở ra, trong miệng phát sinh lanh lảnh làm nũng âm thanh, tựa hồ muốn Thủy Thiên Nguyệt ôm. Người này cô gái nhỏ, liền không thể cho ta cái này lão đầu tử một chút mặt mũi. Mặc Vọng Công quay về Sở Vô Ý dương tức giận hét một tiếng. Sở Vô Ý nhưng là phủi phiết miệng nhỏ, căn bản không mua Mặc Vọng Công món nợ. Tình cảnh này, cầm tất cả mọi người chọc cười, liền ngay cả Sở Hành Vân cũng là lộ ra hiểu ý nụ cười. Thiên Nguyệt, cầm Vô Ý mang vào đình viện đi, miễn cho đông hỏng rồi. Sở Hành Vân nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, quay về Thủy Thiên Nguyệt nói rằng, nhìn phía Sở Vô Ý trong tròng mắt, tràn ngập ra nồng đậm sủng ái tâm ý. Được, Thủy Thiên Nguyệt tiếng vang đáp đưa tay đem Sở Vô Ý nhận lấy. Bất quá nàng mới vừa đi ra vài bước, nhưng là dừng lại bước tiến. Quay đầu quay về Sở Hành Vân nói ra. Sư tôn, người cũng phải bảo trọng thân thể. Sở Hành Vân gật gật đầu. Hai gò má mang cười nhìn Thủy Thiên Nguyệt cùng Sở Vô Ý đi vào đình viện. Lúc trước ở Cửu Hàn Phong đỉnh, Sở Hành Vân liều mạng giữ lại Thủy Lưu Hương không có kết quả. Nhân thương thế quá mức nghiêm trọng, cơ hồ bị gió tuyết đông thành tượng băng. Dạ Thiên Hàn cũng lặng yên rời đi, một mình lưu lại Sở Vô Ý. Từ đó về sau, Sở Vô Ý liền giao do Thủy Thiên Nguyệt chăm sóc, vẫn ở tại trong đình viện. Một năm qua, Sở Vô Ý tồn tại, vì là Vạn Kiếm Các tăng thêm rất nhiều sung sướng. Tất cả mọi người đều xuất phát từ nội tâm yêu thích cái này tiểu bất điểm. Đương nhiên, trong đó cũng bao quát Sở Hành Vân. Thấy Thủy Thiên Nguyệt cùng Sở Vô Ý đi vào đình viện, Sở Hành Vân đến đình đài ngồi xuống. Hắn mỗi đi vài bước, trong miệng liền không ngừng được ho khan, trên mặt trắng xám vẻ, giống như tung bay bạch tuyết. Lần này ngươi tìm chúng ta đến có chuyện gì? Vũ Tĩnh Huyết cũng đi vào đình đài, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Cửu Hàn Phong cuộc chiến, cách hiện nay đã qua một năm. Một năm qua, Bắc Hoang vực tuy không chiến tranh, nhưng các nơi nhưng có hỗn loạn. Bởi vậy, ta chuẩn bị triệu tập các lớn cổ thành, thế lực cùng với Hoàng Triều Chi Chủ. Tất cả tụ hội Vạn Kiếm Sơn. Sở Hành Vân ngẩng đầu nhìn Vũ Tĩnh Huyết. Hoãn thanh âm nói ra, vừa đến có thể dựng nên Vạn Kiếm Các uy vọng, do đó trấn áp hỗn loạn, thuận tiện cải cách nhân chính phổ biến. Thứ hai, ta còn muốn nhân cơ hội này, công khai truy điệu năm đó chết trận một đám tướng sĩ, động viên bách tính dân chúng. Dù sao, bọn họ đều là Vạn Kiếm Các mà chết, không nên mai danh xa trường. Nghe xong Sở Hành Vân, Vũ Tĩnh Huyết ánh mắt hơi ngưng lại. Hắn chinh chiến xa trường mấy chục năm, tự nhiên biết việc này đại biểu ý nghĩa. Lập tức trở về nói, việc này liền giao cho ta đi. Ngữ lạc, hắn thân hình lấp lóe, hóa thành một vị ngàn mét dài cực sát ác giao, biến mất với mênh mông vòm trời một phía khác. Tuy nói Vạn Kiếm Các thống nhất Bắc Hoang vực, nhưng ở trên danh nghĩa, chung quy vẫn là thiếu hụt công khai tuyên bố. Khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một ít tiếng chất vấn âm. Động tác này vừa có thể dựng nên uy vọng, vẫn có thể động viên bách tính dân chúng. Xác thực là nhất cử lưỡng tiện. Mặc Vọng Công không có khách khí, tự mình ngồi xuống, cười tủm tỉm nhìn Sở Hành Vân. Đúng rồi, chấm ngoặc kép, bỗng, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì. Vẻ mặt nhất thời nghiêm nghị một chút. Khoảng thời gian này, ta tìm khắp Bắc Hoang vực, từ đầu đến cuối không có tìm tới vực ngoại kim loại tâm tích. Nếu phải tiếp tục tìm kiếm, e sợ muốn đi tới những khác địa vực. Lúc trước ở Cửu Hàn Phong đỉnh, Vũ Tĩnh Huyết, Mặc Vọng Công cùng Lận Thiên Trùng, ba người liều mạng nghênh chiến hai tên Cửu Hàn cung phó cung chủ. Một lần chiến đến đất trời tối tăm, máu nhuộm trường không. Cuối cùng, bọn họ như trước thất bại, không thể chiến thắng hai tên phó cung chủ. Vũ Tĩnh Huyết cùng Mặc Vọng Công chỉ có thể thông qua tự bạo linh hải thủ đoạn, nhờ vào đó trọng thương hai tên phó cung chủ, mà Lận Thiên Trùng cũng là như thế. Nguyện thân hóa đầy trời ánh chớp, liều mạng xung phong. Vũ Tĩnh Huyết cùng Mặc Vọng Công cũng không phải là sinh linh, mà là nửa người nửa khôi thân. Bọn họ linh hồn bị trấn áp ở luân hồi thiên thư bên trong. Chỉ cần Sở Hành Vân bất tử, bọn họ liền có thể một lần nữa phục sống lại. Nhưng mà Lận Thiên Trùng nhưng không thể như vậy. Vào thời khắc này, Lận Thiên Trùng linh hồn bị Sở Hành Vân thu vào luân hồi thiên thư, vẫn chưa tan thành mây khói. Nhưng nếu muốn ngưng tụ nửa người nửa khôi thân, nhất định phải nắm giữ vực ngoại kim loại, tuyệt không thể thiếu. Xét thấy điểm này, tự Cửu Hàn Phong cuộc chiến kết thúc, Mặc Vọng Công liền vẫn đang tìm kiếm vực ngoại kim loại. Làm sao? Bắc Hoang vực quá cằn cỗi, trước sau là không thu hoạch được gì. Chân linh đại lục cái khác địa vực, có lẽ sẽ có vực ngoại kim loại tồn tại, nhưng cũng là không biết. Nghĩ tới đây, mặc dù là Mặc Vọng Công, đều cảm giác có một tia nhụt chí. Hắn ngẩng đầu nhìn phía Sở Hành Vân, đã thấy Sở Hành Vân tĩnh tọa ở trên ghế đá, ánh mắt ngưng không, không nói một lời, phảng phất rơi vào trầm tư ở trong. Tuyết, lần thứ hai rơi xuống, một mảnh tiếp theo một mảnh, đầy trời vô cùng, đình đài tinh xảo, nhưng không thể chống đỡ được ý lạnh thấu xương. Mặc Vọng Công có chút bận tâm Sở Hành Vân thân thể, vừa muốn lên tiếng, vẫn không có động tĩnh gì. Sở Hành Vân đột nhiên quay đầu, tất tròng mắt đen một lần nữa phóng ra thâm thúy tinh mang. Khá là thật lòng nói ra, Mặc tiền bối, người từng nói, vực ngoại kim loại lai lịch bí ẩn, vô cùng có khả năng cũng không phải là chân linh đại lục đồ vật. Nói cách khác, vực ngoại kim loại, có hay không đến từ cái đó thế giới của hắn. Ngoặc kép, hết chương.